Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm đào Phạm Hàng Hiên tiếng bước cho tần tầm thời điểm. Hoa Ly thu được một cái tin nhắn, là thị cục công an phát ra, nhắc nhở Quảng Đại thị dân sắp tới chú ý cá nhân an toàn. Cư nhiên nói có cái cùng hung cực ác đào Phạm lưu vong đến bổn thị. Tùy ý phiên phiên nàng liền đưa điện thoại di động thả lại trong bao, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, về đến nhà khi sắc trời đã tối sầm không ít. Nhà nàng là kiểu cũ tiểu khu, một hơi bỏ lên trên lầu 4, mệt thẳng thở dốc nhi. Trên chân giày cao gót sớm bị nàng đặng ở cửa, từ trong bao đào chìa khóa ra tới, mới vừa cắm vào ổ khóa. Nàng nghe được vài tiếng nhẹ nhàng bước chân, đại khái là Hàng Hiên quá an tĩnh. Cái này tiếng bước chân làm nàng có chút mạc danh chú ý, tối tăm ánh đèn hạ. Nàng ngẩng đầu hướng dưới lầu nhìn nhìn, tiếng bước chân lại không thấy. Cũng không có gì người đi lên, càng không có người mở cửa thanh âm. Nàng trong lòng bỗng nhiên có chút phát mau, chạy nhanh nhanh hơn mở cửa tốc độ, đột nhiên. Tiếng bước chân lại vang lên. Lối đi nhỏ ánh đèn lúc sáng lúc tối. Hoa Ly cắn cắn môi. Nhà nàng cửa phòng tuổi tác lâu lắm, khai lên cũng không phải thực dễ dàng. Chìa khóa cắm ở bên trong thử rất nhiều lần, cũng chưa mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng bất an xoay người đi xem. Như cũ cái gì đều không có, không? Có, trong không khí có một người khác tiếng hít thở. Không phải thực trọng, nhưng liền ở nàng phụ cận. Hoa Ly khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, tráng lá gan gõ gõ nhà mình môn, giả vờ ôn nhu hô vài tiếng. Lão công mau mở cửa, ta chìa khóa mở không ra. Lão công, sống một mình nhật tử. Hoa Ly mỹ mạo đưa tới không ít tai họa, đã từng cũng có sắc lang theo đuôi quá nàng về nhà. Dần dần nàng học xong tự mình bảo hộ, tỉ như làm bộ trong nhà có người, đợi một hồi lâu. Tựa hồ không có gì động tĩnh, nàng mới nhẹ nhàng vặn vẹo khóa cửa, rác. Môn mở ra, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khom lưng chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất giày cao gót liền vào cửa đi. Biến cố đã xảy ra, thậm chí không có nghe thấy tiếng bước chân. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng sau lưng. Từ phía sau bưng kín nàng miệng, kiềm chế hoảng sợ dẫy dụa nàng. Đi vào đen nhánh trong phòng, phanh. Môn đóng lại, tác giả Khuẩn PS. Ta thuần thịt bắt đầu hỗn hợp cốt truyện. Giông tương đương này chương thật thích hợp khủng bố tiểu thuyết. Mũ o mũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.